Chương 210, nói chuyện với nhau, hảo cảm. Nghe xong nạ rủ tổ hỏi liên quan tới gà ạ dạ sự tình, tệ ạ gì trên mặt cu nở dê lộ ra dáng tươi cười, không còn giống vừa rồi như thế bởi vì có chút thẹn thùng mà ra vẻ lạnh nhạt cho nạ rủ tổ nhìn, mười phần thoải mái cười một tiếng, nói, gà ạ dạ gần nhất thật cải biến rất nhiều đâu, đây thật là phải cảm tạ ngươi. Bởi vì nạ rủ tổ lần trước đối với gà ạ dạ khuyên bảo, gà ạ dạ cu nở dê đang cố gắng thử nghiệm cải biến, mặc dù tại làng cắt có thế tiếp nhận gà ạ dạ người còn không phải rất nhiều, nhưng là tệ ạ gì cùng cản cụ dô lại là có thể nhất quả thật cảm giác được gà ạ dạ cải biến người, gà ạ dạ đối bọn hắn tới nói cũng là có quan hệ máu mủ đệ đệ, mà không phải dị vãng giống nhau là kinh khủng quái vật. Mà lại bởi vì nạ rủ tổ lần trước tại linh môi ký sinh phong ấn bên ngoài tăng thêm một cái tứ tượng phong ấn, cho nên gà ạ dạ có thể đi ngủ cũng không cần lo lắng bị sủ cả cụ ăn mòn, có thể chìm vào giấc ngủ đằng sau gà ạ dạ tinh thần cũng biến thành ổn định rất nhiều, không còn sẽ xuất hiện phát cuồng tình huống. Bất quá mặc dù như thế, gà ạ dạ mắt quầng thâm vẫn là không có biến mất, mặc dù gà ạ dạ mắt quầng thâm nói là bởi vì mắc phải chứng mất ngủ đưa đến, nhưng là đệ tứ cả dẹt cu nở dê có giống như gà ạ dạ mắt quầng thâm, cho nên có thể là di truyền vấn đề. Bất quá không biết vì cái gì cản cụ rổ cùng tệ ạ gì không có di truyền đến cái này đặc thù chính là. Còn có một chút chính là, gà ạ dạ không có lông mày, nếu như không có mắt quầng thâm lời nói nhìn đặc biệt biến thái. Nói tóm lại, gà ạ dạ bây giờ cải biến đều muốn quy công cho nạ rủ tổ, đối với cái này tệ ạ gì đương nhiên là mười phần cảm kích. Nạ rủ tổ ngược lại là không có quá nhiều tự hào cảm giác ra, bởi vì hắn nhớ kỹ lúc đầu gà ạ dạ liền sẽ cải biến. Về sau còn chiếm được làng cắt đám người tán thành mà trở thành, coi như hắn không làm cái gì, thế giới này đạo cũng sẽ tự động sửa đổi gà ạ dạ vận mệnh, để hắn phát sinh cải biến, nạ rủ tổ làm bất quá là thuận nước đẩy thuyền sự tình mà thôi. Đây đều là lấy màu vàng ác ngộng chi vương lực lượng mà tồn tại, vận mệnh, tạo hóa, nhân quả tất cả đều là lấy nàng lực lượng mà tồn tại. Quá trình mặc dù vất vả, nhưng là gà ạ dạ đích thật là đang cố gắng đạt được mọi người tán thành. Tệ ạ gì mang theo một mặt nụ cười ôn nhu, đó là đối với mình bảo bối đệ đệ quan tâm. Nạ dù tổ cười cười, nói, ta cho các ngươi một cái đề nghị thế nào tốt, nói một chút. Tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh, xa so với tại vốn có họa tác bên trên sửa chữa tới dễ dàng, ba người các ngươi mặc dù đều vẫn là hạ nhẫn, nhưng là thực lực đã sớm vượt rất xa hạ nhẫn tiêu chuẩn, ta cảm thấy các ngươi có thể thử nhìn một chút thu đồ đệ đệ. Ngươi nói là... Cùng để những cái kia phổ thông thôn dân cùng nì dạ tiếp nhận gà ạ dạ, còn không bằng thử đi dạy bảo một chút tiểu hải tử, để bọn hắn tiếp nhận gà ạ dạ sẽ lại càng dễ một chút. Tệ ạ gì cũng là người thông minh, từ nhỏ kinh lịch để nàng tỉnh táo mà cơ trí, rất nhanh liền hiểu nạ rủ tổ ý tứ, nhưng là ở trong đó cũng không ít vấn đề thực tế muốn đối mặt. Ta chính là ý tứ này, bởi vì tự ta cũng là dạng này đi tới, cố nộ hạ tất cả mọi người sợ hai ta, căm hận ta. Mặc dù bây giờ bởi vì ta thực lực, bọn hắn không dám nói ta một câu nói xấu, nhưng là ở trong lòng, chỉ sợ vẫn là coi ta là làm quái vật đến đối đa y, ta bằng hữu chân chính, người yêu cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi, những người khác, đối ta ấn tượng căn bản không có chút nào cải biến. Ta cùng Shikamaru, cô dì hữu nghị, cùng Hinata các nàng tình yêu là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu, cho tới bây giờ dòng dã 7 năm mới có bây giờ thành quả. Người trưởng thành tâm tư quá nhiều âm mưu tính toán, so sánh với tới nói, hài tử tiếp nhận gà ạ dạ khả năng phải lớn hơn nhiều. Ngươi nói ta đều lý giải, nhưng là ngươi là sợ hãi vạn nhất không người nào nguyện ý làm gà ạ dạ đệ tử nên làm cái gì, đúng không? Nạ rủ tổ một câu nói ra tệ ạ gì tâm tư, tệ ạ gì cũng không có phủ nhận, nói, gà ạ dạ hiện tại thật vất vả có chỗ cải biến, nếu như đến lúc đó không người nào nguyện ý làm gà ạ dạ đệ tử. Ta sợ gà ạ dạ sẽ chịu không được cái kia đả kích. Tệ ạ gì ý nghĩ hoàn toàn chính xác không tính là buồn lo vô cớ. Gà ạ dạ mặc dù đang thay đổi, nhưng là dù sao mới như vậy chút thời gian mà thôi. Nếu như loại thời điểm này nhận cái gì đả kích, tệ ạ gì rất lo lắng gà ạ dạ sẽ lại lần nữa biến thành lấy trước kia cái chỉ thích mình xấu ra. Ngươi có thể hay không hướng tốt một chút phương hướng nghĩ vậy, nếu như có người tự nguyện làm gà ạ dạ đệ tử vậy thì thế nào đâu, cái này chỉ cần có một người như vậy đủ rồi, chỉ cần có một người nguyện ý làm gà ạ dạ đệ tử, vậy liền đầy đủ trở thành trong lòng của hắn Thái Dương. Trong lòng Thái Dương, Cái này cái gì thuyết pháp? Nạ rủ tổ ngừng lại, đứng tại trên đỉnh cây, quay người đối mặt với tệ ạ gì, nói, gì nụ gì kỳ vận mệnh là bực nào hát cám, ta nghĩ không cần ta nói ngươi mình cu nở dê rõ ràng, gạ ạ giả trước kia nhận qua cỡ nào lạnh nhạt cùng xa lánh ta nghĩ ta là nhất có thể trải nghiệm, nhưng là chính là tại loại này hát cám vận mệnh phía dưới, có thể tìm tơ y trong lòng ánh nắng, chiếu sáng hát cám vận mệnh gì nụ gì kỳ, mới có thể trở thành mạnh nhất. Nạ rủ tổ lời nói này phải cho dễ, nhưng là gì nụ gì kỳ tại mỗi cái thôn vận mệnh đều là giống nhau, chân chính có thể làm được nạ rủ tổ nói tới dạng này gì nụ gì kỳ, cũng chỉ có chính hắn, còn có bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ mà đã xong, cho nên hai người bọn họ mới là mạnh nhất gì nụ gì kỳ. A tệ ạ gì dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem nạ rủ tổ, nói, vậy còn ngươi trong lòng ngươi mặt trời là hì ủ gạ hì nạ tạ sao hì nạ tạ đã không họ hì ủ gạ. Nạ rủ tổ nhấn mạnh điểm này, sau đó gãi đầu một cái, nói, lại no y ta cùng hy nạ tạ sự tình chẳng lẽ truyền đi toàn bộ giới nỉ dạ đều biết sao? Có khả năng không biết sao? Ngươi vì hy nạ tạ, đem toàn bộ cổ nổ hạ trưởng lão đoàn toàn bộ hủy diệt sự tình toàn bộ giới nỉ dạ đều truyền khắp, liền xem như chúng ta làng cắt bên kia đều có không ít nữ hài, muốn tìm cái cùng ngươi dạng này có thể vì chính mình nữ nhân yêu mến liều lĩnh nam nhân gả đây này. Vậy liền nguy rồi. Trên đời này sẽ không còn có cái thứ hai ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Tệ ạ gì khỏe miệng co giật một cái, nói, như ngươi loại này người điên cuồng trên đời nếu là lại có cái thứ hai vậy thì phiền toái. Nạ dù tổ nghe tệ ạ gì trêu chọc hắn cu nở dê không tức giận, trước mắt, trong lòng lại lên ý đồ ít dê u, cười híp mắt nhìn xem tệ ạ gì cái kia quật cường mặt, nói, ngươi mới vừa nói các ngươi làng cắt bên kia có không ít nữ hài muốn gả cho ta như vậy. Vậy những thứ này nữ hài bên trong, bao quát ngươi sao? Tệ ạ gì trên mặt nóng lên, lập tức thế mà không có can đảm mở miệng trả lời nạ rủ tổ. Tệ ạ gì đối với nạ rủ tổ đích thật là rất có hảo cảm, tệ ạ gì giống như nạ rủ tổ đều là phong độn nì dạ, mà nạ rủ tổ tại 12 tuổi niên kỷ liền khai phát ra dạ sen hủ dị kèn loại kia phong độn áo nghĩa, nạ rủ tổ đã đạt đến phong độn nì dạ cực hạn. Đồng dạng tu tập phong độn, tệ ạ gì đối với nạ rủ tổ có rất cao tôn kính cùng sùng bái, tăng thêm nạ rủ tổ trợ giúp gà ạ giả cải biến, để bọn hắn tam tỷ đệ chân chính giống như là chị em ruột đồng dạng, gà ạ giả không cần lại làm quái vật bị bọn hắn sợ hãi, ban đêm có thể hảo. Hảo đi ngủ không cần bị sủ cả cụ ăn mòn, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là nạ rủ tổ vì hì nạ tạ xung quan giận dữ chuyện thật là đối với tệ ạ gì có một ít ảnh hưởng. Những này nếu như đổi lại là tại yêu đương trong trò chơi, đều là tăng trưởng độ thiện cảm tuyển hạng A. Cái này giống như là lưu lại trên cơ thể người bên trong động vật bản năng đồng dạng, sinh vật mạnh mẽ thể liền có thể đạt được càng nhiều phối ngẫu, sinh dục càng nhiều ưu tú hậu đại, một người coi như kết hôn, trên đường nhìn. Thấy mỹ nữ tiểu gì cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đây là bản năng nha. Kỳ thật không tính tệ ạ gì. Trên đời này chỉ sợ rất nhiều nữ tính đều sẽ bởi vì lúc trước nạ rủ tổ vì hì nạ tạ mà đổ sát trưởng lão đoàn cử động mà sẽ đối với nạ rủ tổ có ấn tượng tốt. Loại này hảo cảm tựa như là mỗi người trong nội tâm một cái hoàn mỹ hình tượng huyễn tưởng đồng dạng. Loại này có thể gọi là ưa thích hảo cảm, cũng yêu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cũng tỉ như tình tốt, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, thực lực cũng rất mạnh, chú ấn hai thậm chí khả năng mạnh hơn củ hê mẹ ấy. Nạ rủ tổ cu nở dê rất ưa thích cái này mỹ lệ nữ nì ra, nhưng là hắn nhưng không có lưu nàng lại mệnh, bởi vì hắn không yêu nàng. Nạ rủ tổ đối với tế hủy ưa thích nhiều nhất cũng chính là nhìn nhiều hai mắt mỹ nữ cao y chu nở dê loa y kia ưa thích mà thôi. Tệ ạ gì đỏ mặt rất lâu, cuối cùng cũng không có chính diện trả lời nạ rủ tổ, nói, đừng đổi chủ đề, trả lời ta vừa rồi vấn đề.